Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534: Nữ ma đầu. Ngươi ham đồng môn sắc đẹp. Chương 533: Nữ ma đầu. Ngươi ham đồng môn sắc đẹp. Đi vào trong viện tử, Giang Hạo Đê Mi ngồi nghiêm chỉnh, thấy người tới như thế, Lạc Chi tiên tử mỉm cười. Nàng người mặc mờ nhạt váy sa, ngực trắng nõn như ẩn như hiện, eo nhỏ khẽ nhúc nhích như là nhánh hoa lắc lư, đùi tròn trịa trắng nõn, rung động lòng người. Đây là nàng cố ý hành động, vì chính là nhất cử cầm xuống đối phương, không thể đợi thêm nữa. Đêm nay liền muốn xuất hiện kết quả, đây là nàng cơ hội tốt nhất, không phải căn bản là không có cách thoát đi chấp pháp đường ánh mắt. Trước mắt nàng làm sự tình cực ít, đối phương không nhất định có chứng cứ, nhưng tiếp tục mang xuống, liền nguy hiểm. Sư đệ vì cái gì đột nhiên muốn đi thủ sơn môn? Lạc Chi tiên tử hai tay chống cằm nhìn qua Giang Hạo. Bởi vì nhẹ nhõm, Giang Hạo cúi đầu nói, biểu hiện không dám nhìn, hắn coi là rất nhanh đối phương liền sẽ vào chủ đề. Nhưng là nói hồi lâu chính là không làm chủ đề, bản thân rất phối hợp, cũng không biết đối phương đang lo lắng cái gì. Vị sư tỷ này cần gì rong dài? Chẳng lẽ là bởi vì ta biểu hiện không bằng nàng mong muốn? Giang Hạo không phát hiện được đối phương mị thuật, cho nên phối hợp lại quả thật có chút phiền phức. Loại sự tình này cũng không tốt diễn. Đằng sau đối phương nói cái gì, Giang Hạo đều làm bộ không chút nghe, sẽ chỉ làm bộ nhìn lén. Không dễ nhìn, ngay cả Hồng Vũ Diệp tắm rửa tiếng nước đều kém xa tít tắp. Đột nhiên hắn nghe được muốn nghe đồ vật. Sư đệ còn nhớ rõ Nhan Hoa sao? Nhớ kỹ. Giang Hạo chất phác gật đầu. Nàng có phải hay không nói cho sư đệ cái gì? Hoặc là đem đồ vật giao cho sư đệ? Lạc Chi tiên tử thanh âm có chập trùng, càng nhiều hơn chính là một loại nũng nịu. Không có, Nhan Hoa giống như bị người giết. Giang Hạo nói, hắn không thể nói có, nhưng là không nói gì, lại không thích hợp. Quả nhiên, Lạc Chi tiên tử hơi kinh ngạc. Bị giết? Bị ai giết? Ta không biết, không dám tới gần. Giang Hạo như là gỗ đồng dạng lắc đầu. Về sau Lạc Chi lại hỏi một chút chi tiết, Giang Hạo chỉ chọn lấy có thể nói. Lại là hồi lâu, một cây dao găm xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Sư đệ cầm. Lạc Chi tiên tử ôn nhu nói. Giang Hạo biết đối phương muốn bắt đầu làm những gì, cũng không có cự tuyệt. Khi hắn nắm lên chủy thủ lúc, đối phương lại để cho hắn đứng lên. Về sau phù một tiếng, chủy thủ bị Lạc Chi bụng lấp đầy, tiên huyết bắt đầu nhỏ xuống. Giang Hạo kinh ngạc. Sư tỷ thật đúng là hung ác a. Ngay sau đó là cường lực một trường. Oanh, Giang Hạo bị một trường đánh bay ra ngoài, cả viện nổ tung. Lạc Chi tiên tử bắt đầu lui lại, nàng ánh mắt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp mà vang dội. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại là thiên thánh giáo nội ứng. Thụ một chút thương thế, Giang Hạo đứng lên, một mặt mờ mịt. Đương nhiên, đều là trang, lần này có thể không hạ danh sách, cũng không biết sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng. Lạc Chi sư tỷ không làm như vậy hắn cũng không có cách nào. Bất quá vẫn là muốn ủy khuất nàng. Lần này nàng nên được cắm. Tiếng vang ầm ầm đưa tới xung quanh người. Chấp pháp đường cũng chạy tới đầu tiên. Nếu như là các mạch nhà mình xung đột, bọn hắn sẽ không tham dự. Nhưng liên quan tới nội ứng, đó chính là bản chức công việc. Chạy tới Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Giang Hạo cùng Lạc Chi bị mang đi. Nội ứng, Giang sư đệ, làm sao có thể? Diệu Thính Liên nhưng không tin. Nàng ngược lại là cảm thấy cái này Lạc Chi là nội ứng. Người trước kia cũng là thiên thánh giáo. Cảm thấy Lạc Chi sư muội đúng hay không? Mục Khởi hỏi, khó mà nói, cảm giác không giống, nhưng là đều tới nơi này, như thế nào lại tùy tiện bị nhìn đi ra? Diệu Thính Liên lắc đầu, sau đó lại lo lắng nói, chuyện này có thể hay không liên lụy ngươi, cũng không đến mức, bất quá Giang sư đệ hạ danh sách lại không quá khả năng, dù là hắn không phải nội ứng. Mục Khởi thở dài nói, Sư phụ rất xem trọng Giang sư đệ. Diệu Thính Liên có chút hiếu kỳ. Cũng không tính là, nhưng là cảm thấy là một nhân tài. Gần nhất Giang sư đệ tại Hải Vụ Động lập công. Sư phụ còn để cho ta quan tâm kỹ càng một chút chấp pháp đường danh sách. Nghĩ đến là nghĩ trước tiên thu làm chân truyền. Đáng tiếc, Mục Khởi lắc đầu. Diệu Thính Liên thổn thức. Bất quá gặp người bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng lại có chút hiếu kỳ. Thế nào? Mục Khởi lắc đầu, thuận miệng nói. Không biết có phải hay không là ảo giác. Cảm giác mỗi lần Giang sư đệ muốn hạ danh sách, liền sẽ cùng một chút nội ứng phản đồ dính líu quan hệ. Vậy hắn lần này cũng sẽ không có việc gì. Hẳn là đi, dù sao công tích còn tại đó. Trừ phi có chứng cớ xác thực. Chấm. Nửa đêm, Giang Hạo bị giam lúc trước phòng tối bên trong. Có thể nhìn thấy chỉ có trên cùng cửa sổ nhỏ. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên tới lúc. Hồng Vũ Diệp cũng tới. Đối phương ở chỗ này ngồi một đêm. Không nói một lời. Tựa như đang chờ hắn mở miệng cầu cứu. Đáng tiếc là, con thỏ sớm đến một bước. Hắn đem hết thảy hy vọng đều đặt ở con thỏ trên thân. Như thế mới bình yên thoát thân. Bây giờ lại đến, lại không còn là loại kia không an lòng thái. Hắn muốn rời đi nơi này, cũng không khó khăn, chớ nói chi là lần này là bản thân phải vào tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Hạo liền bị gọi đi thẩm vấn. Lần này người phụ trách là một vị nữ tử. Một phen hỏi thăm về sau, hắn được đưa đến ngoài cửa. Ra, nhìn xem sáng sớm ánh nắng. Giang Hạo một mặt kinh ngạc. Nhanh như vậy, có chút vượt quá tưởng tượng. Hắn coi là làm sao cũng phải quan 3 ngày. Sư đệ sớm a, Liễu Tinh Thần một mặt ý cười nói. Ra nhanh như vậy, thật bất ngờ, là có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo gật đầu, kỳ thật hắn lo lắng hơn lần này không có tội tên. Ra nhanh như vậy, là bởi vì không có chứng cứ. Liễu Tinh Thần giải thích nói, không có chứng cứ. Chấp pháp đường cũng không dám giam giữ công tích xếp tại đệ nhất người. Nhưng là không có chứng cứ là không có chứng cứ. Người vẫn là bị nhân viên điều tra. Tạm thời không thể rời đi cũng là nhất định sự tình. Điểm ấy sư đệ cũng coi như quen thuộc a. Đến mức hạ danh sách. Muốn nhìn sự kiện lần này lúc nào ra chuẩn xác kết quả. Giang Hạo gặp Liễu Tinh Thần một bộ cảm. Thấy hứng thú bộ dáng. Liền biết đối phương sẽ nhìn chằm chằm vào chính mình. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn dám định hạ đối phương. Tam đại tàn hồn tựa hồ có chút e ngại. Nhưng là bọn hắn còn tại mưu đồ. Muốn tại Liễu Tinh Thần tấn thăng lúc tiến hành đoạt xá. Không chỉ có như thế, còn dự định tiếp tục nhận người tiến đến. Nhiều người lực lượng lớn. Mà trừ đó ra, Giang Hạo phát hiện Liễu Tinh Thần đối với hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Thiên hương đạo hoa đã triệt để quên. Đúng rồi, phải nhắc nhở sư đệ một chút. Thủ sơn nhiệm vụ đã chuyển tới sư đệ bên này. Liễu Tinh Thần giải thích nói. Bởi vì sự tình còn tại điều tra. Lạc Chi sư muội tạm thời không cách nào ra ngoài. Mà nàng ý định ban đầu cũng là cùng ngươi trao đổi. Nhiệm vụ tự nhiên mà vậy liền rơi xuống sư đệ trên đầu. Đối với cái này Giang Hạo cũng không. Ngoài ý muốn. Thủ sơn môn mà thôi. Hắn có thể tiếp nhận. Nhất là còn có một số thời gian nghỉ ngơi. Không chậm trễ hắn tưới hoa. Cáo biệt Liễu Tinh Thần. Giang Hạo liền trở về viện tử. Chỉ là vừa mới bước vào cổng. Liền thấy bên trong có một đạo hồng ảnh giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Môi son khẽ nhúc nhích. Nghe Tiểu Ly nói. Ngươi ham đồng môn sư tỷ sắc đẹp bị bắt. Nghe Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo có một loại cảm giác nguy cơ. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là Tiểu Ly lại cùng Hồng Vũ Diệp gặp mặt. Đến mức ham sắc đẹp, hắn cũng không lo lắng. Chỉ là giải thích nói, tiền bối minh bạch, loại trừ tiền bối, bất kỳ cái gì sắc đẹp tại vãn bối nơi này đều là xương khô. Chấm. Cuối tháng, cầu nguyệt phiếu, cảm tạ, hết chương.